Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có cách, Văn Tĩnh cười nói với ca ca. Đúng là người có tiền sẽ lãng phí nha. Ngày nào đó muốn uống trà lại chạy xa đến như vậy. Nếu muốn mỗi ngày để có thể bồi tiếp, mình nhất định là có thể nha. Xin hỏi, có phải Hứa tiểu thư và Văn tiểu thư không? Trần có một người ăn mặc như phục vụ đến gần hỏi họ. Là tôi Văn Tĩnh, đây là ca ca. Hứa tiểu thư có công việc nên không tới được. Người phục vụ sững sờ một lát rồi lại nói. Và xin mời Văn tiểu thư và ca ca tiểu thư đi lối này. Bí thư Lâm nói, mời các cô đến tầng cuối đợi. Cô ấy lập tức tới liền. Đây là gian phòng đã chuẩn bị trước tốt dành cho các cô. Đợi cho anh. Hai người gật đầu đi theo người phục vụ vào đại sảnh tới chỗ thang máy. Hai vị tiểu thư, phòng trước mặt này là gian phòng đã được đặt trước. Các vị có thể vào đó. Cảm ơn. Văn Tĩnh và ca ca nói lời cảm ơn, đi về phía người phục vụ hướng dẫn. Quả nhiên vừa đẩy cửa phòng thì cửa phòng liền mở ra. Hai người bọn họ bước vào không khỏi kinh ngạc. Trong gian phòng to như vậy, có 6-7 người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Bọn họ cười xấu xa mà nhìn các cô. Thật là xin lỗi, chúng tôi vào nhầm phòng. Kaka lập tức phản ứng nhanh, kéo Văn Tĩnh xoay người lại chạy ra ngoài. Đã đến đây rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm, uống một ly rượu nào. Nhưng đã có người một bước đóng cửa phòng rầm lại, rồi lại khóa trái mấy phòng nữa. Các anh là ai? Thật sự là muốn làm gì? Lâm Thiến đâu? Kaka lớn tiếng nói, để Văn Tĩnh ra phía sau lưng mình. Cô nhìn chung quanh một phòng rồi bật cười lạnh. Tôi biết mà, cái ả tận nhân kia cũng không phải là người tốt gì. Kaka à? Văn Tĩnh bị dọa hết hồn. Cô gắt cao đưa tay che kín bụng đã nổi cao của mình. Cô không muốn ở lại đây. Mấy người đàn ông này nhất định là không có ý đồ tốt, mà cô lại có đứa bé trong bụng. Cô biết nếu gặp chuyện không may thì không nói, nhưng còn đứa bé này thì phải sao đây? Lâm tiểu thư bận rộn quá, làm gì có hơi sức đâu để ý tới các người chứ. Đừng còn nóng vội, đã đến đây rồi thì mọi người cùng nhau vui vẻ một chút đi. Từ trước đến giờ tôi nghe người ta nói, Hứa tiểu thư và Văn tiểu thư đều là phụ nữ quật cường. Nghe người đàn ông bán nam bán nữ, xem rằng là người cầm đầu nói xong, trong nháy mắt cả phòng liền ầm ầm vang lên tiếng cười. Đừng sợ Tĩnh, đừng sợ. Mình sẽ không để cho cậu gặp chuyện gì đâu, hãy tin tưởng mình. Kaka nắm thật chặt bàn tay đang run rẩy của Văn Tĩnh. Bàn tay thật là lạnh, khiến cô đau lòng và hối hận. Cô nên ngăn cản Văn Tĩnh lại, nên nói cho Hoan Nhan biết chuyện bọn họ đã làm trước đây. Cô không nên tự ý như vậy, không nên tin tưởng Lâm Tiến đã hối cải là một người tốt. Kaka, chúng ta phải làm gì bây giờ? Văn Tĩnh sợ đến mức toàn thân phát run, nước mắt liền rơi xuống. Mình gọi cho Kỵ Trấn, mình muốn về nhà, mình muốn đi về. Văn Tĩnh chợt nhớ tới điện thoại còn để ở trong túi. Hai chân luống cuống, nhưng không ngờ cô còn chưa bấm được một số nào. Chợt có một người đi tới đoạt lấy. Tiếp theo hắn ta quăng mạnh xuống đất, chiếc điện thoại di động bể tan tành, biến thành một đống mảnh vụn. Văn Tĩnh chết lặng, cảm thấy hai chân như nhũn ra, muốn khóc cũng khóc không được. Muốn đi sao? Sợ là không được đó. Người đàn ông ngồi ở ghế salon nhả ra một ngụm khói lớn, rồi sau đó dập điếu thuốc vào cái cà tàn trước mặt. Hắn ta dựa người ra ghế sau, con mắt tí hí lộ ra nét tàn ác. Một phụ nữ có thai, một phụ nữ quật cường. Chắc chắc, mấy anh có chưa hưởng qua mùi vị này nha. Nói thật, chúng ta không có hứng thú chơi đùa với phụ nữ đang có bầu đâu. Đại ca, xem chừng, có chết người không đấy. Sợ cái quái gì chứ? Lâm Tiến đã nói rồi, sống hay chết, mọi trách nhiệm đã có cô ta gánh hết rồi. Ca ca không nói một lời nào, bàn tay đang nắm chặt tay của Văn Tĩnh cũng lặng lẽ bươn ra. Cô lục lọi chiếc điện thoại nằm trong túi, nhớ tới vị trí cài 4 số gọi nhanh. Số thứ hai là của Hoan Nhan. Sau khi đè phím số, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ tay ra khỏi túi sách. Còn mẹ nó, đừng có cằn nhằn nữa. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Mấy người chúng ta không cần để ý nhiều đến chuyện làm chi. Liền cầm tiền rồi chạy lấy người đi. Người đàn ông ngồi ở chỗ đó chợt hung hăng đứng lên nói. Dạ vâng đại ca, chơi đùa người nào, người trước đây ạ. Mặc dù nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là hơi do dự. Ánh mắt rơi vào trên người Văn Tĩnh. Mấy người kia không khỏi lo lắng. Nếu như thật sự xảy ra án mạng thì thật là phiền toái. Ca ca, bọn họ đi đến. Bọn mình sợ. Văn Tĩnh thường ngày không sợ trời, không sợ đất. Nhưng bây giờ cô đã có con, hơn nữa đứa bé sắp chào đời rồi. Nếu như cô bị mấy người này động tay động chân cái gì, thì phải làm sao đây? Tĩnh Nhi à, đừng sợ. Hãy để mình gánh vác chuyện này. Coi như là liều mạng, mình cũng không để cho bọn họ đụng đến cậu. Ca ca đưa hai tay ngăn trở Văn Tĩnh ở sau lưng. Cô sợ, làm sao lại không sợ chứ? Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô ở chỗ này. nên cô nhất định phải bảo vệ Văn Tĩnh. Đây là trách nhiệm của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net